Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Cảm nhận được giữa không trung truyền đến trận trận yêu khí. Tất cả mọi người bỗng biến sắc. Thật là yêu tộc. Ngọc Tiêu Cung tôn trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Nếu là yêu tộc, hết thảy đều có thể giải thích thông. Những này yêu tộc hóa thành nhân hình về sau, bắt trước huyền tu thần thông pháp môn, tiêu diệt Trung Châu Khang gia nhà, cướp đoạt đạo bàn mảnh vỡ. Hừ, bắt trước huyền tu thần thông pháp môn, nhường Trung Châu tưởng rằng huyền tu gây nên Trung Châu tất cả đại môn phái lẫn nhau nghi kỵ. Nhường Trung Châu không công tự loạn, giỏi tính toán, những này yêu tộc lại thừa dịp Trung Châu lâm vào rối loạn bên trong lúc đục nước béo cò, lại đoạt lấy còn lại đạo bàn mảnh vỡ, thả ra tà thần, nhường Trung Châu lâm vào một trận hạo kiếp bên trong, nhấc lên loạn thế. Cái này đối với xưa nay địch nhân tộc yêu tộc tới nói, tất nhiên là rất được hoan nghênh, mà lại yêu tộc tụ tập tại vạn yêu quần đảo bên trong. Xưa nay cực kỳ thăm dò Trung Châu phì nhiêu đại địa. Nói không chừng chính là nghĩ thừa dịp Trung Châu lâm vào hạo kiếp cơ hội xâm lấn Trung Châu, mà lại bực này làm việc tàn nhẫn tác phong, cũng phi thường phù hợp yêu tộc kia tàn nhẫn tính tình. Mặc dù chỉ là theo hư không bên trong phát hiện một tia yêu khí, nhưng là tôn trưởng lão trải qua tự mình não bổ, trong nháy mắt đem yêu tộc âm mưu, suy nghĩ cái trước sau thấu triệt. Khẳng định là như thế này. Khẳng định là yêu tộc. Hắn là lo thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Cũng là tự mình trải qua một vạn năm trước chàng hạo kiếp kia. Năm đó yêu tộc nhìn thấy Trung Châu bị tà thần văn long trời lở đất, lâm vào hỗn loạn tưng bừng, liền muốn lấy dắt Trung Châu đại loạn cơ hội xâm lấn Trung Châu. Vạn hạnh chính là yêu tộc còn không có làm tốt chuẩn bị thời điểm, Lâm Lang tiên cảnh Ngọc Hoàng chân nhân xuất thủ, sẽ không thể một thế tà thần trấn áp nhìn thấy tà thần bị phong ấn, Trung Châu khôi phục trật tự. Yêu tộc lúc này mới hành quân lặng lẽ. Xem ra, yêu tộc lần này lại ngo ngoe muốn động a. Kim Cương Tông vị kia Phật Đà dài một tiếng niệm Phật, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, quả nhiên là có yêu tộc đến chỗ này. Bạch Ngọc Kinh trưởng lão cười lạnh nói, những này yêu tộc, vong ta Trung Châu chi tâm bất tử a. Tất cả đại thánh địa cường giả cơ hồ là lập tức liền tin tưởng là yêu tộc gây nên. Trước lúc này, bọn hắn liền ẩn ẩn âm thầm phỏng đoán có phải hay không là yêu tộc gây nên. Bây giờ có chứng cứ, bọn hắn liền lập tức tin tưởng tự mình trước đó làm phán đoán. Tôn trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh hồi bẩm trưởng giáo. Đã yêu tộc xuất hiện, liền mời tất cả đại tông môn xuất ra đối sách. Tất cả đại thánh địa cường giả nhao nhao tán đi. Tôn trưởng lão cũng là chuẩn bị trở về Ngọc Tiêu Cung, đem yêu tộc tin tức cáo chi Lục chân nhân. Bỗng nhiên, tôn trưởng lão thần sắc khẽ động, quay người hướng kia từng đạo hư không khe hở nhìn lại. Từng đạo hư không khe hở, ngay tại ẩn ẩn tản ra yêu khí. Nhìn, đích thật là yêu tộc cao thủ không lắm đem tự mình khí tức tiết lộ ra ngoài nguyên cớ. Thế nhưng là tôn trưởng lão lại là trong lòng hơi động. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Nhưng là đến cùng là nơi nào không thích hợp lại là mảy may nghĩ không ra. Tôn trưởng lão chau mày, chăm chú nhìn chằm chằm kia từng đạo hư không khe hở. Trong óc chậm rãi có một cái mơ hồ suy đoán. Đang lúc cái kia mơ hồ suy đoán càng ngày càng rõ ràng thời điểm, một vị Ngọc Tiêu Cung cường giả nhìn thấy tôn trưởng lão thật lâu không nói, không khỏi nghi ngờ nói, tôn trưởng lão bỗng nhiên thân thể chấn động. Ý nghĩ kia bỗng nhiên tiêu tán, rốt cuộc không nhớ nổi. Nhìn thấy tôn trưởng lão sắc mặt hơi khác thường, vị kia Ngọc Tiêu Cung cường giả có chút quên, hỏi, tôn trưởng lão, chẳng lẽ ngươi lại có phát hiện gì? Tôn trưởng lão chau mày, rốt cuộc nghĩ không ra ý nghĩ kia, lập tức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao vô luận như thế nào, hung thủ là yêu tộc cao thủ, hẳn là 8-9 phần 10. Tôn trưởng lão trầm giọng nói, không có việc gì, đi thôi. Dứt lời, Ngọc Tiêu Cung đám người nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang. Rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Đông Gia kia một vùng phế tích. Trung Châu, Vân Ninh Đảo, một tòa cực kỳ hoa mỹ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay. Tần Đình thần sắc khẽ động, xuất hiện trước mặt hệ thống bảng. Mà hệ thống bảng phía trên biểu hiện ra Tần Đình hiện tại có nhân vật phản diện giá trị kia một cột thình lình viết 1200W. Trải qua những năm này tích lũy, Tần Đình cũng là từng có không ít nhân vật phản diện làm việc. Cho nên Tần Đình hiện ở nhân vật phản diện giá trị đạt đến một cái kinh người 1200W. Nếu là hiểu rõ nội tình người nhìn thấy, nhất định sẽ muốn hỏi Tần Đình, người đến cùng làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý a? Tần Đình thần sắc nhàn nhạt chính nhìn xem nhân vật phản diện giá trị. Nói thật, hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua hệ thống trong thương thành đồ vật từ khi hắn tu thành thần cung. Hóa thần phía dưới vô địch thủ, càng là chưa từng dùng qua hệ thống thương thành. Bất quá bây giờ, như nghĩ lại Trung Châu nhấc lên càng lớn sóng gió, liền cần mượn nhờ hệ thống lực lượng. Tần Đình nhìn xem hệ thống trong thương thành một cái đồ vật, lâm vào suy tư. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.